Truyền nhân thần y, chương 655, C655, thực hiện lời hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này vẫn luôn là một tâm bệnh của Thiện Bản Thanh. May mà gần đây, căn bệnh làm phiền Thiện Vũ Băng bao nhiêu năm đã khỏi, khiến tâm trạng ông ấy cũng vui vẻ, mà giờ lại gặp được ân nhân cứu mạng của mình, càng làm ông ấy phấn khích vô cùng. Thật không dám giấu gì, tôi cũng không biết, họ suốt ngày thần bí, ông cũng biết đấy, con cái lớn rồi quản không được, may là để lại cho tôi đứa cháu gái Vũ Băng này. Nói rồi Thiện Bản Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiện Vũ Băng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thiện Vũ Băng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ này của ông nội, bèn bĩu môi nói, ông nội, sư phụ vốn nên cùng thế hệ với cha mẹ. Nhưng ông ấy lại là bạn của ông nội, vậy con gọi ông ấy là sư phụ, vai vế sẽ không đủ nhỉ? Nghe lời Thiện Vũ Băng nói xong, hai ông già đều không nhịn được cười. Ha ha ha, ba ngày sau, một buổi chiều nắng đẹp, trên bãi cỏ của bệnh viện Nhân Hòa Kim Lăng, Xuyên Thiên Hầu và Địa Lý Bính mỗi người đẩy một bên của chiếc xe lăn. Phơi nắng bên ngoài. Đã rất lâu rồi họ không nhàn nhã thư thái như bây giờ, mà giờ đây họ đang tràn ngập bởi một cảm giác tự hào. Họ cảm thấy mình như những anh hùng, tuy là vô danh, nhưng điều đó có quan trọng gì chứ? Không thể phủ nhận sự thật là họ đã mạo hiểm tính mạng cứu hàng ngàn hàng vạn người dân thành phố Tân Hải thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngay lúc này, điện thoại trên tay Dạ Oanh reo lên. Chỉ thấy cô ta cầm lên nhìn, rồi mỉm cười, alo, Tô Tiên Si Nhồ, điện thoại là Tô Vũ gọi đến, các cô đi đâu rồi, sao trong phòng bệnh không có ai vậy? Tô Vũ và Tiêu Tuyết Ni đứng ở cửa phòng bệnh nói với Dạ Oanh trong điện thoại. Ồ, hôm nay trời nắng đẹp, bọn tôi ra ngoài đi dạo một chút, anh đang ở bệnh viện à, bọn tôi quay lại ngay đây. Cúp máy xong, Xuyên Thiên Hầu đẩy Dạ Oanh nhanh chóng quay về phòng bệnh trước đó của Dạ Oanh. Gặp mặt tất nhiên lại là một hồi hàn huyên. Tô Vũ cười nói với Dạ Oanh, dạo này hồi phục ổn chứ? Dạ Oanh gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Xuyên Thiên Hầu, cô ta nằm trên giường bệnh nói, bác sĩ bảo hồi phục khá tốt, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không thể xuống giường đi lại được. Nói xong, Dạ Oanh cười bĩu môi, có chút cảm giác cười trong nước mắt. Sau đó Tô Vũ đi thẳng vào vấn đề chính. Được rồi, giờ mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa, nên thực hiện lời hẹn trước đó của chúng ta thôi. Tôi muốn biết về lần hành động của các người ở khu biên thận kia. Đây là điều mà trước đây Dạ Oanh đã hứa với Tô Vũ. Khi cô ta bán cho Tô Vũ bức Uyên Ương Cư Sơn Đồ, Tô Vũ đã trả giá gấp đôi, nửa số tiền còn lại chỉ để biết về tin tức của khu vực biên thận từ miệng của họ. Tô Vũ muốn biết, tại sao một quốc gia nhỏ không hề được ghi chép trong lịch sử mà họ lại nhắm vào. Không những thế, thậm chí còn có thể tìm ra lăng tẩm của chính phê của Thận Vương. Nếu công bố ra ngoài, phát hiện này trong lịch sử Hoa Hạ đủ để gọi là một nét bút đậm nổi bật. Rốt cuộc họ đã có được manh mối gì mới tìm ra quốc gia ẩn giấu trong lịch sử này? Dạ Oanh suy nghĩ một chút rồi hẳng giọng nói, quốc gia ở biên thận này tồn tại từ 3.000 năm trước, hơn nữa tồn tại trong thời gian rất ngắn, trong lịch sử chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn rồi nhanh chóng tàn lụi. Chúng tôi nhắm vào nó thực ra là vì một tấm bản đồ. Nói đến đây, Dạ Oanh nhìn về phía Xuyên Thiên Hầu, rồi Xuyên Thiên Hầu hít sâu một hơi nói, Tô Tiên Sinh, có những chuyện nếu không tự mình trải qua, bọn tôi cũng không tin nổi. Sự xuất hiện của tấm bản đồ này thực sự quá khó hiểu, căn bản không có bất cứ lý do nào để giải thích. Ngay lúc này, Địa Lý Bính cũng từ bên ngoài phòng bệnh chạy vào. Vừa vào đã lầm bầm chửi cái gì mà sàn bệnh viện trơn sứt làm anh ta ngã. Nhìn thấy Địa Lý Bính, Dạ Oanh nhìn chằm chằm vào anh ta nói, cởi áo ra, Địa Lý Bính nhướng mày, cầm cốc nước uống một ngụm nói, để làm gì? Xuyên Thiên Hầu chẳng thèm để ý nhiều đã tiến lên động thủ. Bản đồ, vừa nói đến chuyện này, Địa Lý Bính đã hiểu ra, cởi áo của mình, quay lưng về phía Tô Vũ. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy trên lưng Địa Lý Bính có một tấm bản đồ xây dựng địa cung rất chi tiết. Tuy nhìn thoáng qua, nhưng lại có thể cảm nhận được quy mô to lớn của địa cung này. Gần như được xây dựng theo hoàng cung thời cổ. Không những thế, trên tấm bản đồ này còn đánh dấu rõ ràng vị trí lối vào. Có thể nói là rất chi tiết. Nhìn đến đây, Tô Vũ hơi nhíu mày hỏi. Đây chính là sơ đồ cấu trúc lăng mộ của Thận Vương. Cách chương